One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Sắp không nhẫn nại được. Lão đại, không thích hợp a, Greg nhỏ giọng nói. Kỳ thật trong lòng, hắn là tuyệt đối không đồng ý, nhưng hắn sợ chạm Will rủi ro, cho nên không dám lớn tiếng phản đối. Hiếm thấy, Tông Nghiêm thế mà chủ động đứng ở hắn bên này. Thiếu chủ, thuộc hạ cũng cho rằng không thỏa đáng. 500 triệu không phải con số nhỏ. Đại khoái đao nhị thập nhất công càng là chân quý chiến đấu tài nguyên. Vô luận như thế nào, cũng cần phải đem vật này lưu cho đoàn bên trong nhân tài mới nổi. Còn mời ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chris tiến đến bên cạnh, nhỏ giọng nói, nha, rất đẹp trai khí mà. Ngươi và tên kia không phải bằng hữu sao? Tại hạ đầu tiên là thiếu chủ gia thần. Tông Nghiêm, đang khi nói chuyện lại hướng Chí Lợn khẽ khom người. Chí Lợn, thực sự thật có lỗi. Việc này tha thứ tại hạ không cách nào đồng ý. Không có. Không có. Chí Lợn cái này mới phản ứng được. Một bên khoát tay, vừa đem thiên quốc để lên bàn. Ngay cả tại hạ mình cũng cảm thấy vô diện mắt nhận lấy bảo đao này. Còn mời Will thuyền trưởng thu hồi đi thôi. Muốn nói Chí Lợn thấy không thèm thanh này thiên quốc. Cái kia mọi người ở đây chỉ sợ một cái tin tưởng cũng không có. Thân là một tên kiếm sĩ, danh đao quả thật biết duy nhất theo đuổi ngoại vật, coi như là bản thân không dùng được, cũng sẽ cất giữ, huống chi Chí Lợn trong tay chỉ là một thanh chất lượng cũng không tệ chế thức đao đâu. Thế nhưng là, hắn dù sao chỉ là làm một người khách đợi ở trên trời Vương Hải Tạc Đoàn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới gia nhập Thiên Vương, trở thành một tên hải tặc, đợi tại Will bên người. Chỉ là vì nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, kỳ thật hẳn là hắn hướng Will giao nộp, nhưng bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể dựa vào giúp người đánh nhau còn phần nhân tình này nở. Lại còn dám nhận lấy thanh này thiên quốc, không thể dùng cây đao này xem như thời cơ. Gia nhập Thiên Vương sao? Giọng thành khẩn, đây là Will lần thứ hai mời Chí Lợn. Chí Lợn nghĩ nghĩ, hai đầu gối quỳ xuống đất, thi lễ một cái thật sâu, nhận được Will quân coi trọng. Những ngày qua đến nay, tại hạ đã thấy Will quân làm người, cũng rất ưa thích Thiên Vương không khí. Nhưng là, để tại hạ trở thành một tên hải tặc, là tại hạ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Phi thường thật có lỗi. Will tiếc hận thở dài, đây chính là Chí Lợn. Một cái tuyệt đối cố chấp người tốt, chính là bởi vì hắn cố chấp, mới có thể để cho hắn đi qua nhiều như vậy lộ trình về sau. Còn có thể kiên trì lý tưởng, nhưng cũng chính bởi vì phần này cố chấp, để hắn không thể nào tiếp thu được hải tặc cái thân phận này. Ta hiểu được, như vậy chuôi này thiên quốc, chấm ngoặc kép, Will cầm lên trên bàn bảo đao, liền xem như dự đoán trả thù lao. Đặt ở ngươi nơi này đi. Thù lao, sai. Ngươi đợi ở trên trời vương, tự nhiên muốn đánh cho ta công nhân. Đây là ngay từ đầu liền nói tốt. Không sai a, là như vậy. Nhưng là đâu, nếu như chỉ là quan hệ như vậy, ngươi khó tránh khỏi sẽ có giữ lại. Mấy lần chiến đấu trước ta xem ngươi thế nhưng là không có đem hết toàn lực đây. Chỉ lợn trên mặt hơi có chút đỏ. Cho nên ta nghĩ, thù lao vẫn là muốn cho. Thanh này thiên quốc coi như là ứng trước, để trước tại ngươi nơi này. Nếu như trước khi đi, không để ta hài lòng, nhưng là muốn thu hồi. Cái này, Chí Lợn không nghĩ tới Will lượn quanh lớn như vậy một vòng, thế mà ở chỗ này chờ hắn đâu. Đang muốn chối từ, Will trực tiếp đem thiên quốc đẩy tới trong ngực hắn. Thu cất đi. Ta có dự cảm, hôm nay sợ rằng sẽ không làm tốt. Có một thanh danh đao bên người, đối với chiến lực của ngươi cũng có chỗ gia trì. Chỉ lợn nắm lấy thiên quốc tiêu pha lại gấp lại thả lòng. Cuối cùng, nếu như tại hạ lúc gần đi tự giác thẹn với Will quân trả thù lao, nhất định sẽ đem đao này lui về. một phen từ chối về sau, cuối cùng vẫn là lấy chỉ lợn nhận lấy thiên quốc kết thúc. Greg hai tay vác tại đầu đằng sau, nhỏ giọng thì thầm, trong lòng rõ ràng đã trải qua tiếp nhận rồi, ngoài miệng còn không nói không cần, liền không thể thống khoái một chút sao? Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? À, không có, kế tiếp đấu giá đánh giá được. Greg tranh thủ thời gian đổi chủ đề, có thể là bởi vì thiên quốc giá sau cùng xa xa cao hơn ngự khí, cho nên đấu giá sư thừa cơ hội này lại triển khai dõng dạc diễn thuyết, ý đồ đem bên trong sân bầu không khí sao nóng đi nữa một chút. Các vị, cuối cùng đã tới càng thêm kích động lòng người thời khắc. Đại khoái đao xem như bỉ ti lần này đấu giá hơn nửa hiệp kiện vật phẩm cuối cùng. Muốn đến không để mọi người thất vọng đi. Hai người mặc sườn xám, quơ trắng bóng bắp đùi tiểu tỷ tỷ giảng một cái khay thả ở dưới ngọn đèn. Trên khay, một khối vải đỏ che kín một kiện hình tròn vật thể. Muốn đến chính là cái tiếp theo vật đấu giá. Như vậy, nửa chàng sau kiện thứ nhất vật đấu giá, tự nhiên càng sẽ không để mọi người thất vọng. Bỗng nhiên xốc lên vải đỏ. Hoa, tham gia bán đấu giá người lần nữa chấn kinh rồi. Trái ác quỷ, có thể minh xác nói cho mọi người. Lần này đấu giá, bỉ ti tổng cộng biết đánh ra 3 khỏa trái ác quỷ. Bách thú trong rạp, Jack quay đầu nhìn về phía khốc kéo xe tải nhỏ. Cái sau nhẹ gật đầu. Hắc hắc, chạy đường xa như vậy, cần phải đem thuyền trưởng muốn đồ vật mang về mới được a. Đấu giá sư nước miếng tung bay giới thiệu. Động vật hệ hừng hực trái cây gấu ngựa hình thái. Quả này thực sự phổ thông động vật hệ bên trong tuyệt đối thuộc về người nổi bật. Giá khởi điểm 2 ước Bailey. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn Bailey. Không đề cập tới phía dưới bay lên báo giá. Will một đám quả thực là trợn mắt hốc mồm. Chỉ lợn kỳ quái nhìn bọn hắn. Tại hạ, bỏ lỡ cái gì sao, mẹ nó. Greg hung hăng nói, thua thiệt, phía dưới đang ở bán đấu giá trái cây, cũng không chính là đỏ cờ tại Tây Hải bán đi sao. Nhớ đến lúc ấy chỉ bán 2 ước Bailey, không nghĩ tới đến rồi hương đợt địa, trực tiếp liền biến thành giá khởi điểm. Tây Hải vẫn là quá nhỏ. Chấm ngoặc kép, Will lẩm bẩm nói, lão đại, chúng ta bằng không trực tiếp để đỏ cờ đem đấu giá hội mở ra hương đợt địa tới đi. Greg đề nghị đến, Will hiếm thấy gật gật đầu, có thể cân nhắc, ba ước thứ nhất, nha, 3 ước 5.000 vạn, số 5 bao xương ra giá tăng giá 5.000 vạn, đây quả thực có một loại tiền của mình bị cướp cảm giác. Các ngươi chờ, quay đầu ta liền đến đoạt việc buôn bán của các ngươi. Will đem tạp niệm vung đi, nói. Cái này đoán chừng chính là bách thú phái người tới nguyên nhân. Nhìn đám người tò mò theo dõi, hắn tiếp tục giải thích nói, Big Mom mộng tưởng đem tất cả chủng tộc dung hợp lại cùng nhau. Bách thú là hy vọng đem tất cả động vật hệ năng lực giả thu về bản thân dưới cờ. Cho nên động vật hệ trái cây một mực là hắn thèm thuồng đồ vật. Số 5 bao xương hẳn là ngồi chính là bách thú đoàn hải tặc. Trách không được khả năng hấp dẫn loại cấp bậc này người đến. Chấm ngoặc kép, cuối cùng mai này xuất từ đỏ cờ trái cây, lấy 3 ước 5.000 vạn giá cả, bị rách cầm xuống, so sánh với thiên quốc phá thiên giá. Mai này gấu ngựa trái cây giá cả mặc dù hư cao, còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi, mẹ nó, làm hải tặc nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên bỏ tiền mua đồ vật. Thực suối quẩy, Jack dùng hai cái ngón tay nắm vuốt trái cây, nhìn kỹ, đệ nhất đấu giá sở phía sau tuyệt không đơn giản. Trước mấy ngày bức mom thả ra phong thanh nàng nhất định phải đạt được gấu trúc người. Kết quả là trực tiếp bị đỏ chó cộng thanh chỉ quân liên hiệp theo dõi. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên, khốc kéo xe tải nhỏ tĩnh táo nói ra không muốn người biết tin. Tức. Nan giải nói sẽ sợ hai tên kia mà. Jack quát, không phải sợ, mà là chiến đấu cũng phải có ý nghĩa. Cướp đoạt kết quả rất có thể là không chiếm được thuyền trưởng đồ mong muốn. Tóm lại, ta chỉ phụ trách đề nghị. Thuyền trưởng nếu thải nạp, như vậy thì dựa theo kế hoạch của ta tới. Vậy nếu như lão đại nói muốn cướp đâu, Jack cười gằn nói. Vậy dĩ nhiên, liền muốn đoạt. Khốc kéo xe tải nhỏ trừng mắt, ánh mắt đỏ thắm, duỗi ra ngón tay, to bằng cánh tay xiềng xích, chẳng biết lúc nào bò lên trên rách thân thể. Ta nói, người hôm nay có chút đáng ghét a. Tốt nhất không cần chọc giận nữa ta. Chấm ngoặc kép, hoa ha ha, cỗ này sát khí mới đối đầu. Rách đột nhiên thần kinh chất cười lên, đây mới là hảo huynh đệ của ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đổi tính đâu. Hiện tại trái cây cũng đã nhận được. Như vậy thì nói là ta có thể đại náo đi. Tùy ngươi, quả nhiên, để rách loại người này trung thực tuân theo quy củ là không thể nào. Lão tử khó chịu lão thái bà kia rất lâu. Không bằng, chúng ta đem cái kia đồ bỏ gấu trúc người làm thịt. Chẳng phải là chơi rất vui. A ha ha ha. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.